Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 38, chương 38.038, tiến phòng bếp, Thái Cực liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, mắt trông mong nhìn mỹ thực, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn, Thụy Tuyết trưng cầu Miêu ý kiến, muốn ăn cái gì, tôm hùm, sủi cảo tôm, đại con mực. Dùng móng vuốt chỉ một chút, Thái Cực lập tức đem ba cái chủng loại từng cái chỉ một lần. Thụy Tuyết thật mạnh loát đem miêu đầu, cường điệu, chỉ có thể tuyển giống nhau, Thái Cực thực không cao hứng. Sở miêu không cần trả phí sao, ngươi đương tùy tiện có thể giờ. Sủi cảo tôm là cơm trưa, tôm hùm đất cùng đại con mực là sở miêu phí dụng. Nơi nào có vấn đề, rõ ràng hợp tình hợp lý, nhưng là nhân loại nhất quán vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối. Nàng đợi trong chốc lát, thậm chí nhịn không được thúc giục, không phải đói quá mức sao, còn không làm lựa chọn. Nếu là lưỡng lự, ta giúp ngươi tuyển hảo. Cuối cùng, Thái Cực đem móng vuốt chỉ hướng về phía sủi cảo tôm ni, bởi vì tam dạng thương phẩm bên trong, sủi cảo tôm nhất quản no, Thái Cực thập phần phiền muộn, nó cảm thấy chính mình mau đói gầy, thực yêu cầu ăn chút tốt bổ một bổ. Hành Thụy Tuyết sảng khoái mà cầm phân sủi cảo tôm cấp miêu. Thái Cực cúi đầu ăn cơm ni cùng thời gian, đầu óc bay nhanh vận chuyển mở ra, đương ăn xong cuối cùng một ngụm sủi cảo tôm, nó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đột nhiên nhào hướng đại con mực, kia khí thế, phảng phất mãnh hổ phác dương. Nhưng mà Thụy Tuyết sớm có chuẩn bị, nàng nửa đường liền đem miêu ôm lấy, cũng cười nói, sớm biết rằng ngươi muốn sinh ý nghĩ bậy bạ, ta không phải nói sao. Chỉ có thể ăn một phần. Thái Cực ngoặc kép, nhân loại thật là quá bất hữu thiện. Nó căm giận mà tưởng, uy xong miêu sau, Thụy Tuyết tống cổ nó về nhà. Thái Cực lắc lắc cái đuôi, ánh mắt rất là oán niệm, bất quá vẫn là nghe lời nói mà đi rồi. Bởi vì nó biết rõ nhân loại có điều phòng bị, chính mình không có biện pháp đắc thủ. Bạch Vi Trúc hiếm lạ mà nhìn Bạc Tiệm Tầng rời đi, nhịn không được dò hỏi, ngươi yên tâm nó một người về nhà, không sợ nó trên đường gặp được người xấu. Thụy Tuyết không lắm để ý, kẻ lừa đảo xuất thân, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, còn có thể bị người quải, không đi gạt người liền rất hảo. Cũng là, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Bạch Vi Trúc lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Kia miêu có thể nhận thức về nhà lộ, có thể a, đều thông minh đến lừa ăn lừa uống, nhận lộ mà thôi. Chút lòng thành, Thụy Tuyết phi thường bình tĩnh, lời này quá có đạo lý. Bạch Vi Trúc thế nhưng không lời gì để nói. Sao sao buổi chiều tam điểm, Thụy Tuyết quét mắt tồn kho, còn dư lại hai chỉ đại con mực, một chén sủi cảo tôm ni, nàng nhịn không được cảm khái, chiếu cái này tốc độ đi xuống, mỗi ngày công tác 2 giờ không phải mộng. Khi nói chuyện, môn bị đẩy ra, hoan nghênh quang lâm ni, Thụy Tuyết thói quen tính đánh thanh tiếp đón, liếc mắt một cái xem qua đi, nàng phát hiện mới vừa tiến vào một nam một nữ học sinh bộ dáng, hình như là đối tiểu tình lữ. Tử Ninh chính là nhà này, nghe nói đồ vật ăn rất ngon. Nam sinh hưng phấn cấp bạn gái giới thiệu. Tống Tử Ninh quét mắt giới vị biểu, tức khắc hít hà một hơi, quá quý. Nàng trộm lôi kéo tiểu đồng bọn ống tay áo, cố tình đè thấp tiếng nói, Nghiêm Huy, chúng ta vẫn là đi thôi, ăn nhà khác hảo, bọn họ chỉ là sinh viên, tiêu phí không dậy nổi loại này cao cấp cửa hàng. Nghiêm Huy lắc lắc đầu, cố chấp mà tỏ vẻ, này đốn ta thỉnh, mặc kệ thế nào, Ta đều muốn cho ngươi nếm một hồi. Tống Tử Ninh có chút nôn nóng. Nàng tâm nói ăn cái gì không phải ăn. Làm gì muốn ăn như vậy quý. Nữ tính toán tỉ mỉ. Muốn vì nam bạn tỉnh tiền. Nam muốn cho bạn gái ăn đốn tốt. Vì nàng tiêu tiền. Thụy Tuyết cảm giác chính mình bị cường tác một miệng cậu lương. Vì tỏ vẻ chính mình đã hạ quyết tâm. Nghiêm Huy bước ra một đi nhanh, nói, ngươi hảo, ta yếu điểm đơn, Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, thực xin lỗi, tiểu điếm hiện tại chỉ còn lại có hai chỉ đại con mực cùng một chén sủi cảo tô mani. Nghiêm Huy sửng sốt, theo bản năng hỏi, tôm hùm đất đâu, hắn nghe nói nhà này tôm hùm đất đặc biệt ăn ngon. Đã bán hết, Thụy Tuyết trả lời. Tống Tử Ninh một trận lìu lưỡi, nhỏ giọng nói thầm, như vậy quý còn có người mua, ăn qua ngươi sẽ biết. Thụy Tuyết biểu tình cao thâm khó đoán. Vậy tới hai xuyến đại con mực. Nghiêm Huy dứt khoát kiên quyết mà nói, kỳ thật hắn rất tưởng xoay người liền đi, nhưng lại cảm thấy đã ở bạn gái trước mặt lời thề son sắt nói muốn mời khách, liền như vậy rời khỏi quá thật mất mặt. Đối với hắn tuổi này nam sinh tới nói, đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, mặt mũi không thể ném mà ni, đặc biệt là ở chính mình bạn gái trước mặt. Bởi vậy Nghiêm Huy cắn răng quyết tâm chết chống được đế. Tốt, hai xuyến đại con mực lập tức làm tốt, tùy tiện tìm vị trí ngồi một chút. Thụy Tuyết thuận miệng đáp. Chờ nàng bận rộn mở ra khi, Tống Tử Ninh một phen giữ chặt bạn trai ống tay áo, gầm nhẹ nói, ngươi điên lạp, hai xuyến đại con mực ở đâu không thể ăn, làm gì nhất định phải mua nhà này, 100 đồng tiền đủ bọn họ vài thiên tiền cơm đâu. Nghiêm Huy ôn nhu mà nhìn bạn gái, chỉ cần ở năng lực trong phạm vi, sở hữu thứ tốt ta đều muốn cho ngươi thử một lần. Ngốc tử. Tống Tử Ninh khẽ gắt một ngụm, trong lòng lại mỹ tư tư. Không trong chốc lát, một cổ mùi thơm lạ lùng từ trong phòng bếp bay ra. Tống Tử Ninh tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang, bụng tựa hồ càng đói bụng vài phần. Nàng có chút kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy hương. Nghiêm Huy ngửi ngửi trong không khí mùi hương, trong lòng đại định, con mực hẳn là cũng ăn rất ngon. Hắn trêu ghẹo nói, có lẽ nhân gia có gia truyền bí phương, nên không phải là nạp liệu đi. Tống Tử Ninh cảm thấy này mùi hương thực không khoa học. Không thể nào. Nghiêm Huy bật cười, nhân gia mở cửa làm buôn bán trước là muốn kiểm tra đo lường vệ sinh. Tống Tử Ninh không hé răng. Bất quá ngẫm lại đại gia từ nhỏ đến lớn ăn cống ngâm du, uống sữa có chất kích thích, thổi phóng xạ phong, giống như cũng không thế nào. Nàng ân ủi chính mình, chỉ là một chuỗi con mực mà thôi. Nướng hảo, Thụy Tuyết đem hai cái con mực từ cửa sổ để ra tới. Nghiêm Huy tiếp nhận, dẫn đầu phân một chuỗi cấp bạn gái nếm thử. Tống Tử Ninh mặt lộ vẻ chần chờ, Nghiêm Huy liền chủ động nếm một ngụm. Đương thí nghiệm phẩm mani một ngụm cắn đi xuống, hắn hai mắt trợn lên, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Ăn rất ngon, thật sự. Tống Tử Ninh đi theo cắn một ngụm mani phanh, trong đầu nháy mắt bắt đầu phóng pháo hoa. Trừ bỏ ăn ngon hai chữ, nàng rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác. Gia vị tự phục vụ, thích cái gì tùy tiện thêm monster. Thụy Tuyết đúng lúc nhắc nhở. Ô ô ô ô ô ô ô ô, khó trách như vậy quý còn có người mua. Tống Tử Ninh quay hàm phình phình, mơ hồ không rõ nói. Nghiêm Huy nửa là đắc ý, nửa là cao hứng. Ăn ngon đi, siêu tấp bổng, đem thịt nuốt xuống bụng. Tống Tử Ninh rốt cuộc đọc từng chữ rõ ràng. Cửa hàng tràn ngập màu hồng phấn. Thụy Tuyết cảm thấy đôi mắt mo hạt rớt. Nàng thanh thanh giọng nói, hỏi còn có cuối cùng một chén sủi cảo tôm. Các ngươi hoặc là Thụy Tuyết bình thường cũng không đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Money, bất quá hiện tại phòng bếp chỉ còn lại có cuối cùng một chén. Nàng tưởng bán xong chạy nhanh về nhà. Muốn Nghiêm Huy thập phần quyết đoán. Ai? Tống Tử Ninh muốn ngăn bạn trai. Bởi vì hôm nay tiêu tiền có điểm nhiều. Nàng đau lòng tiền. Không có việc gì. Liền cuối cùng một chén. Nghiêm Huy ngây ngô cười nói. Vốn dĩ muốn mang ngươi ăn tôm hùm đất. Nếu không ăn, ngươi liền nếm thử sủi cảo tôm là cái gì vị bái. Lúc này còn cố nàng. Tống Tử Ninh cảm thấy ấm lòng cực kỳ. Nàng quay đầu hỏi. Lão bản nương, một chén sủi cảo tôm có mấy cái? Thụy Tuyết nhàn nhạt nói. 10 chỉ. Tống Tử Ninh vừa lòng mà cười. Nàng ôn nhu đối bạn trai nói. Có 10 chỉ. Chúng ta phân ăn. Hảo Thụy Tuyết. Ngoặc kép. Thế giới như vậy. Xuất sắc. Vì cái gì ta thế nào cũng phải xem khách hàng tú ân ái. Thụy Tuyết lần đầu tiên cảm thấy làm mưu về nhà đợi là cái sai lầm quyết định. Người khác tú ân ái nàng, loát mưu. Trường hợp thoạt nhìn hẳn là liền sẽ đặc biệt hài hòa. Tới chén sủi cảo tô money, Nghiêm Huy vừa nói vừa bỏ tiền. Mà lúc này, Tống Tử Ninh lòng tràn đầy đều là lập tức có sủi cảo tôm ăn. Nàng hồn nhiên quên, chính mình đã từng lo lắng quá thực phẩm an toàn vấn đề. Chờ một lát thu tiền, Thụy Tuyết xoay người nấu sủi cảo tôm đi. Tống Tử Ninh thì tại không ngừng tính toán. Ta một tháng có 1.000 sinh hoạt phí. Ngươi một tháng có 1.200 sinh hoạt phí. Bình thường tỉnh điểm hoa, một tháng đại khái có thể lại đây ăn một, hai thứ, muốn ăn liền tới đây. Những mặt khác, có thể tận lực tiết kiệm money, Nghiêm Huy sảng khoái trả lời. Tống Tử Ninh chừng mắt nhìn bạn trai liếc mắt một cái. Ngươi nên sẽ không tưởng đốn đốn ăn mì gói đi. Nghiêm Huy sờ sờ cái mũi, không hé răng. Tống Tử Ninh lời nói thấm thía nói, trong tin tức không phải nói sao, mì gói có chất bảo quản, ăn nhiều đối nhân thể không tốt, hai ta đều tỉnh điểm hoa, một tháng ăn hai lần bữa tiệc lớn không thành vấn đề, hảo. Đều nghe ngươi, Nghiêm Huy ngoan ngoãn đồng ý, hai người bộ dáng cực kỳ giống cùng nhau sinh hoạt vợ chồng son. Sủi cảo tôm hào, Thụy Tuyết cảm thấy đi, chính mình đãi ở cửa hàng rất nhiều dư, thực gây trở ngại nhân gia yêu đương. Tốt, cảm ơn, Nghiêm Huy bưng sủi cảo tôm trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm mà ăn lên. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình, tâm nói, loại này mặc danh tưởng đem tình lữ hết thảy kéo vào cửa hàng sổ đen, tâm tình là chuyện như thế nào? Sao thật lâu về sau, rất nhiều đại học tình lữ đều đã biết quán hải sản tồn tại. Sôi nổi đem quán hải sản liệt vào tốt nhất tình lữ nhà ăn chi nhất. Các nữ hài là nói như vậy, một người ai không yêu ngươi. Từ hắn có bỏ được hay không vì ngươi tiêu tiền là có thể nhìn ra tới. Quán hải sản đồ vật tạc quý, chịu thống khoái mua đơn đều là chân ái. Về phương diện khác, quán hải sản đồ vật đặc biệt ăn ngon. Đối mặt mỹ thực, nam rốt cuộc là moi chính mình ăn. Vẫn là hào phóng mà nhường cho bạn gái. Hoàn toàn có thể thấy được hắn tính cách, tàng đều tàng không được. Chân ái trước nay chịu được khảo nghiệm mà đi, nếu là cha, sớm ném sớm hảo. Nghe các tiền bối nói, đi quán hải sản hẹn hò một lần, là người là cha một chút liền đã nhìn ra. Nam hài nhóm là nói như vậy, kết giao bạn gái bái không hám làm giàu. Đi quán hải sản hẹn hò một lần là có thể nhìn ra tới. Hảo cô nương đều sẽ vì ngươi tiền bao suy xét, như thế nào kinh tế lợi ích thực tế như thế nào tới. hám làm giàu nữ là như thế nào, ăn vui vẻ như thế nào, tới chút nào không suy xét mặt khác, ăn xong một bữa cơm bạn gái là cái gì, tính cách đều sẽ hiển lộ ra tới. Độc lập tự chủ cô nương sẽ yêu cầu ai làm nũng cô nương sẽ mềm ngôn mềm giọng năn nỉ ăn nhiều một ít. Ái xinh đẹp cô nương cho dù ở ăn cơm thời điểm cũng thực chú trọng dáng vẻ, gặp gỡ nghi gia nghi cư hảo cô nương túm chặt ngàn vặn đừng buông tay, bỏ qua nhất định sẽ hối hận. Gặp gỡ tam quan không hợp sớm phân sớm hảo, tiêu tiền vô tiết chế cô nương, không có phú nhị đại thân gia lại xinh đẹp cũng đến tránh xa một chút, đó chính là cái động không đáy. Đối này Thụy Tuyết ngoặc kép mỗi ngày đều bị Cường tác một miệng cậu lương, hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Bất quá kia đã là chuyện sau đó. Hết chương.